Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2737, cơ đường âm. Hạ Minh cảm giác, tại cái này chính mình quanh thân, phảng phất là có một cái nhà tù đồng dạng, đem chính mình nhốt ở bên trong. Cái này nhà tù không là rất đại, đại khái có đường kính chừng 2 mét. Nữ nhân này, thực lực thật sự là thật đáng sợ. Đây là Hạ Minh trong nội tâm một cái duy nhất ý nghĩ. Chỉ là một chiêu, liền đem chính mình cho vây ở chỗ này. Dạng này thực lực, chỉ sợ có thần phủ cảnh a. Thậm chí siêu việt thần phủ cảnh cũng không phải là không được. Ngươi không dùng giấy giụa. Cơ đường âm cái này thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhộn nhạo lên. Giống như cái kia rõ ràng lãnh tiên tử đồng dạng, đạm mạc nói ra, ta cái này họa địa vi lao, bằng vào ngươi một cái chỉ là hóa hình cảnh 9 tầng thực lực. Là hướng không mở, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn nhìn lén ta tắm rửa? Cơ đường âm yêu kiều một tiếng, thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, thì liền cái này không gian xung quanh đều là có bị đông cứng dấu hiệu. Hạ Minh thấy thế, cũng biết hôm nay chính mình là chạy không thoát, khủng bố như vậy thực lực, chỉ sợ so với cái này Ngộ đạo chủ nhiệm đến, cũng không kém chút nào a. Hạ Minh hé mồm nói, cô nương, tại hạ thật sự là trong lúc vô tình đi vào nơi này. Thụ đến nơi đây, Hạ Minh vội vàng giải thích nói, tại hạ vốn là đang muốn hỏi đề, vẫn đi. Cho nên rất là kỳ lạ đi vào một cái trận pháp bên trong. Tại hạ phá mất trận pháp này, cái này mới đi đến cái kia trên thác nước. Đối phu cô nương mạo phạm, tại hạ đúng là không có ý. Hạ Minh vội vàng giải thích nói. Nữ nhân này thật đáng sợ. Hạ Minh cũng không thể không mở miệng giải thích. Nếu là sơ ý một chút bị nữ nhân này cho giết, vậy coi như phiền phức. Bất quá không thể không nói, cái này nữ nhân thật đúng là xinh đẹp, mái tóc dài đen óng tựa như là thác nước đồng dạng. Chiếu nghiêng xuống, cái kia lụa mỏng màu trắng làm nổi lên lấy nàng cao quý. Thánh khiết, đẹp như thế nữ nhân, cũng coi là nhân gian tuyệt sắc. Bất quá đối với cái này muôn hình muôn vẻ nữ hài Hạ Minh cũng là gặp nhiều. Bởi vậy nhìn thấy cô bé này thời điểm, Hạ Minh cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Thật muốn so ra, hắn mấy cái lão bà đều không kém chút nào. Nếu là xuyên qua cái này cổ trang, cũng tất nhiên đều là khuynh quốc mỹ nhân. Hừ, cơ đường âm lạnh hừ một tiếng. Xem ra ngươi vẫn là không định nói thật ra. Đã như vậy ngươi thì chết ở chỗ này đi. Thoại âm rơi xuống, cơ đường âm tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ này cơ đường âm lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Đó là một đạo hàn băng chi khí. Cái này hàn băng chi khí cực kỳ đáng sợ. Nếu là thật sự hướng về Hạ Minh vỗ tới, chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh liền sẽ bị đông cứng thành một cái người băng. Hạ Minh có thể cảm giác được, lần này nếu là tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn kim đan đều phải trong chớp nhoáng này bị đóng băng. Thật đáng sợ nữ nhân. Hạ Minh sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới cái này nữ nhân dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Hạ Minh vội vàng nói. Cô nương, tại hạ là một tên trận pháp đại sư. Cho nên phá đi cô nương trận pháp. Cũng bất quá là trong lúc nhấc tay. Còn mời cô nương lưu thủ. Tại hạ thật không phải cố ý. Lập tức chứng, Hạ Minh tâm lý đem chính mình cho mắng một vạn lần. Nãi nãi chân, đi đến chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi đến như thế một cái khủng bố nữ nhân nơi này. Người đây mẹ xem như xui đến đổ máu, mà lại nữ nhân này thật sự là quá kinh khủng, hiện tại đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Trận pháp đại sư, ngoặc kép chấm hỏi. Chờ nữ hài nghĩ tới đây, khuôn mặt khẽ biến, thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh thấy thế, cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới nữ hài vậy mà lại đột nhiên như vậy biến mất. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh chuẩn bị giãy giụa thời điểm, cái kia nữ hài lại lần nữa xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Nữ hài khuôn mặt khó xem một chút Hạ Minh. Hạ Minh cũng là bị nữ hài bộ dáng cho giật mình. Cô nương, ta biển hoa là ngươi phá đi. Cơ Đường lạnh lùng nói. Là, Hạ Minh do dự một chút. Vẫn gật đầu, rất tốt. Cơ Đường Âm có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh. Một đôi mắt đẹp tựa như là muốn phun ra lửa giận đến đồng dạng. Cơ Đường Âm hừ một tiếng. Đã ngươi là trận pháp đại sư như vậy, ta biển hoa tự nhiên cũng có thể tu bổ đi. Hạ Minh nghe xong thì là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nói, tự nhiên có thể, vậy ngươi thì lưu tại nơi này cho ta tu bổ biển hoa đi. Cơ Đường Âm vung tay lên. Hạ Minh cảm giác cái kia giam cầm chính mình nhà tù đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hạ Minh cũng là vì đó vui vẻ. Bất quá khi nghe được Cơ Đường Âm lời nói sau, Hạ Minh thì là sắc mặt tối đen. Muốn nhiều khó thì có nhiều khó coi. Lưu tại nơi này tu bổ biển hoa là cái quỷ gì? Nãi nãi chân, nếu là biển hoa tu bổ không tốt, như vậy ngươi liền đi làm những thứ này hoa chất dinh dưỡng đi. Cơ Đường âm thanh lạnh lùng nói. Ngạch, Hạ Minh cũng không nghĩ tới Cơ Đường Âm bá đạo như vậy, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Hạ Minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Muốn tu bổ những thứ này hoa nhi cũng không phải là không được. Chỉ bất quá ta cần một số tài liệu. Tài liệu gì? Cơ Đường Âm đạm mạc nói. Một số hoa nhi tài liệu. Nếu là đóa hoa này là một loại thiên địa linh dược, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Hạ Minh do dự một chút mở miệng nói. Mà lại cái này thiên địa linh dược cũng không thể quá kém. Quá kém lời nói, trận pháp này uy lực cũng sẽ hạ xuống. Hạ Minh do dự một chút, lại không nhịn được nói. Nếu như ngươi hoa này biển chỉ là vì ngăn cản một số người lời nói, như vậy ta có thể cho ngươi một lần nữa bố trí mấy cái trận pháp. Tuyệt đối so với ngươi biển hoa trận pháp còn muốn lợi hại hơn. Đến thời điểm, cũng là thực hồn cảnh cao thủ cũng đừng hòng xâm nhập nơi này. Hạ Minh lại không nhịn được nói. Cơ Đường Âm thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi nói thế nhưng là thật. Tự nhiên là thật, tại hạ tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô nương. Hạ Minh gấp vội mở miệng nói. Chỉ bất quá, cái này phải xem cô nương có thể cầm được ra bao nhiêu tài liệu đến. Nếu là tài liệu chất lượng đầy đủ lời nói, như vậy tại hạ tự nhiên có thể giúp cô nương bố trí ra một cái thần phẩm trận pháp. Hạ Minh gấp vội mở miệng nói. Hạ Minh có thể không có bất kỳ cái gì muốn giúp cái này Cơ Đường Âm ra tài liệu ý tứ. Dù sao đây chính là bố trí đỉnh phong thần phẩm trận pháp a. Dạng này trận pháp cũng là đem Hạ Minh bán cũng mua không nổi a. Dù sao hắn vừa mới bước vào cái này thượng cổ đại lục, tiến vào thiên đạo học viện, hắn cũng không có nhiều như vậy tiêu xài. Cơ Đường Âm thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, thản nhiên nói, ngay cả như vậy ta thì tin tưởng ngươi một lần. Bất quá nếu là bị ta phát giác ngươi dám gạt ta, ngươi thì vĩnh viễn bồi những đóa hoa này đi. Nếu là ngươi không có gạt ta còn có thể đề cao trận pháp này uy lực, như vậy ta thì tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi không đem chuyện hôm nay nói ra, ta đương nhiên sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nếu là ngươi đem chuyện hôm nay nói ra, đến thời điểm, vô luận trên trời dưới đất, ta đều biết đưa ngươi chém giết. Đó là tự nhiên. Hạ Minh nghe xong, hai mắt tỏa sáng, gấp vội mở miệng nói. Tại hạ tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ cho cái này người thứ ba. Chỉ bất quá tại hạ mới vừa tiến vào thiên đạo học viện vẫn chưa tới một tháng thời gian. Đối với vài chỗ cùng nội quy trường học quả thực không hiểu, cho nên còn mời cô nương không nên tức giận. Thể loại giả sử,